Đọc truyện online TV thân mến chào quý vị. Mời quý vị tiếp tục lắng nghe tiểu thuyết Chứng kiến thần thám của tác giả Tưởng Du Nguyên, diễn đọc Mỹ Duyên. Chương 120. Thần nước mắt. Rốt cuộc Anna đang muốn làm gì? Người cùng cô uống rượu khi đó là ai? Vì sao cô lại chọc phải phiền phức lớn như thế? Tuy chừng biết những người đang đuổi giết Anna kia là người có địa vị cao, cho nên bọn họ mới dám hành động vào ban ngày. Cuối cùng, Chi Chừng vẫn còn thắc mắc một vấn đề nữa. Rốt cuộc Anna đã dùng cách gì để khiến Brockman tự sát? Chi Chừng biết, anh nhất định phải biết rõ tất cả mọi việc. Cho nên, anh đi vào trong cục cảnh sát viên, chuẩn bị bắt tay vào việc điều tra từ việc tự tử bí ẩn của Brockman. Adan giúp Chi Chừng tìm được sơ đồ nhà giam. Ở trên sơ đồ, Chi Chừng bắt đầu tính tới khả năng Anna tiếp xúc với Brockman. Chắc chắn Brockman không vô duyên vô cớ đi tự tử. Chắc chắn có nguyên nhân nào đó khiến cho hắn làm như vậy. Nhưng dù nguyên nhân là gì đi chăng nữa, thì điều kiện tiên quyết vẫn là Anna phải tiếp xúc với Brockman. Rồi điều đó mới có thể xảy ra. Chẳng lẽ Anna mua chuộc được người trong nhà giam? Vì vậy, Chi Chừng tiến hành thẩm vấn những người trong nhà giam từng tiếp xúc với Brockman. Nhưng cuối cùng, anh lại loại trừ khả năng Anna mua chuộc người. Một lần nữa, Chi Chừng lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Rốt cuộc Anna đã tiến hành nó như thế nào? Rõ ràng trước khi chết, Brockman còn tiếp xúc với luật sư của mình. Chắc chắn lúc ấy, hắn không hề có suy nghĩ tự tử. Rồi về sau, sao đột nhiên hắn lại tự tử thế? Đó là suy nghĩ của Chi Chừng vào ngày thứ hai anh quay lại viên à. Lúc đó, anh vừa loại trừ được khả năng Anna mua chuộc người trong nhà giam. Vì thế, anh rơi vào cảnh im lặng suy nghĩ. Rõ ràng bên ngoài phòng giam Brockman có camera theo dõi. Nếu Anna tiếp xúc với hắn, thì hình ảnh đó phải được ghi lại mới đúng. Nhưng mà sự thực trước mắt khiến Chi Chừng không nghĩ được gì. Anh rất nghi ngờ, không hiểu Anna đã dùng cách gì để tiếp xúc được với Brockman. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên Chi Chừng nhận ra có thể ngay từ đầu anh đã đi sai phương hướng. Có lẽ anh không nên quấn lấy suy đoán Anna làm thế nào để tiếp xúc với Brockman. Mà cái anh cần điều tra là trước khi chết, ai là người đã tiếp xúc với Brockman. Đầu tiên, anh loại trừ những người trong nhà giam tiếp xúc với Brockman vào khoảng thời gian đó. Thế thì còn ai đã tiếp xúc với hắn nhỉ? Chi Chừng nhận ra đáp án duy nhất, luật sư của Brockman. Giống như lời Holmes nói, hiện tại Chi Chừng đã loại trừ mọi khả năng. Cái còn lại mà Chi Chừng không điều tra là luật sư của Brockman. Trước đó, Chi Chừng đã kéo người này ra khỏi diện tình nghi. Nhưng giờ thì chỉ còn mỗi luật sư của Brockman là anh chưa điều tra thôi. Mà người này cũng đã tiếp xúc với hắn trước khi hắn tự tử. Người làm cho Brockman tự tử lại chính là luật sư của hắn. Chuyện này có khả năng xảy ra không? Chi Chừng không tin điều này lắm, cho tới khi anh xem được lần gặp mặt cuối cùng của Brockman và luật sư, anh đã hiểu ra tất cả. Chi Chừng vẫn còn nhớ dáng vẻ của luật sư Brockman trông thế nào. Lúc ở trên tòa, anh đã gặp người này rồi. Nhưng hôm nay, nhìn vào camera ghi hình, người ngồi đối diện Brockman là người Chi Chừng không quen biết. Đó là một người đàn ông xa lạ đối với anh. Người đàn ông này rất trẻ tuổi, ước chừng chỉ khoảng 20 tuổi, ngũ quan tuấn tú. Chi Chừng tiên sinh, đoạn băng ghi hình này có vấn đề gì sao? Adan tò mò hỏi. Hắn thấy Chi Chừng xem rất chăm chú, gần như là mắt sắp dán lên màn hình rồi. Anh không nhận ra người đàn ông này không phải là luật sư của Brockman sao? Cái gì? Giờ Adan mới kinh ngạc phát hiện ra, đúng là hắn chưa gặp người trong băng hình này bao giờ. Trong khi lúc phán xét, hắn đã được gặp qua luật sư của Brockman rồi. Làm phiền anh đi điều tra người này một chút. Còn nữa, anh thử gọi luật sư của Brockman xem anh ta có biết chuyện này không. Được, tôi hiểu rồi. Adan nghe lệnh rời đi. Trong phòng chỉ còn mình Chỉ Chừng. Lúc này, Chỉ Chừng phóng to hình ảnh trong camera ghi hình lên. Bởi vì anh phát hiện ra người đàn ông xa lạ kia đang nói chuyện bằng tiếng Anh. Thế nên, Chỉ Chừng mới để Aidan rời khỏi đây. Sau đó, anh sẽ dùng hết sức quan sát khẩu hình xem người đàn ông xa lạ đó. Phần cơ bản, môn khẩu ngữ anh đã học xong rồi. Nhưng vì camera ghi hình không được nét lắm, nên anh chỉ hiểu đại khái cuộc trò chuyện giữa người đàn ông lạ mặt với Brockman. Đầu tiên là Brockman chất vấn người đàn ông lạ mặt đó. Sau đấy, người đàn ông lạ mặt đó đã nói ra một cái tên khiến hắn im miệng. Barbara Brockman. Cô ấy là ai? Chỉ Chừng nghe giọng nói ra cái tên trong miệng người đàn ông đó. Hiển nhiên cái tên đó là của một cô gái. Nhưng thứ khiến Chỉ Chừng chú ý hơn đó là họ của cô ấy đều là họ Brockman. Mối quan hệ giữa hai người này là gì? Chúng tôi đã tìm được mẹ anh ấy giúp anh rồi. Bà ấy vẫn như thế. Có điều cuộc sống bây giờ không tốt lắm. Sau khi vứt bỏ anh mà đi cũng chẳng khá khẩm hơn. Chỉ Chừng nói lại lời của người đàn ông xa lạ đó. Hiển nhiên những lời này đã kích thích Brockman, khiến Brockman trở nên kích động. Nếu anh không muốn mẹ mình biến mất thì tôi hy vọng anh sẽ giữ im lặng. Hẳn là anh vẫn còn yêu mẹ mình lắm. Chẳng quan tâm là bà ấy đã vứt bỏ mình, nhưng anh lại vì bà ấy mà phạm tội quá nhiều. Nói thêm thì đúng là buồn cười, một tên tội phạm giết người liên hoàn lại hiểu được chữ yêu. Nhưng đáng tiếc, anh yêu sai đối tượng rồi. Thế nên tôi khuyên anh nên ngoan ngoãn làm theo những gì tôi phân phó đi. Nếu không, tôi không ngại giết chết một người phụ nữ đã ruồng bỏ con mình đâu. Đương nhiên, dựa theo cách sống bây giờ của bà ấy thì bà ấy cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Chỉ Chừng không nhìn được thẳng mặt Brockman, nhưng cũng có thể đoán được đại khái Brockman nói gì. Cậu muốn gì? Tôi muốn anh từ bỏ việc kháng án. Tuy cảnh ngộ trước đây của anh khiến người khác đồng tình, nhưng lỗi lầm anh phạm phải là không thể tha thứ. Cho nên tôi muốn anh ở nhà giam suốt đời còn lại. Suy nghĩ cho kỹ. Thấy người đàn ông xa lạ nói những lời này, Chỉ Chừng nhấn nút dừng. Không cần xem tiếp nữa, Chỉ Chừng cũng biết vì sao đột nhiên Brockman tự tử. Đứng giữa sự lựa chọn bản thân và mẹ Brockman, Brockman đã chọn người đứng sau. Nhưng hắn không có cách nào chịu đựng được cuộc sống sinh hoạt trong nhà giam, nên hắn lựa chọn tự tử. Bây giờ, Chỉ Chừng đã có thể chắc chắn Brockman là hung thủ trong vụ án giết người liên hoàn bằng cách treo cổ. Nhưng chân tướng sau lưng vụ án lại khiến anh bất ngờ. Nhưng người đàn ông lạ mặt đó đã nói đúng. Cho dù trước đó Brockman đã trải qua cuộc sống bất hạnh như thế nào, thì tội hắn phạm phải vẫn cần được trừng phạt. Cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề mà mình đang rối rắm. Nhưng Chỉ Chừng lại không có cảm giác trong lòng nhẹ nhõm hơn. Anh nhìn người đàn ông xa lạ đó, rồi rơi vào trầm tư. Người đàn ông lạ mặt đó là ai? Là Anna lệnh cho hắn tới trước mặt Brockman nói những lời này sao? Chẳng lẽ hắn chính là người đã uống rượu với Anna? Cái khiến cho Chỉ Chừng lo lắng là từ trong lời nói, có thể thấy hắn đối với sinh mạng rất thờ ơ. Giống như việc hắn tùy tiện nói ra việc hắn có thể giết chết Brockman. Trực giác mách bảo cho Chỉ Chừng rằng người đàn ông xa lạ này vô cùng nguy hiểm. Trúc An Sinh do dự rất lâu, nhưng rồi cô vẫn quyết định đi tới thăm người nhà Brooker. Khi rời khỏi sân bóng rổ, cô biết được địa chỉ nhà Brooker qua người thiếu niên đó. Vì thế, Kevin Branagh thật sự dâm ô với trẻ nhỏ sao? Tin tức ngắn gọn đó, rồi cả việc Kevin Branagh đặc biệt yêu quý Brooker, chúng khiến cho Trúc An Sinh không nhịn được mà nghi ngờ. Nhưng đồng thời, Trúc An Sinh cũng thấy khó hiểu. Nếu Kevin Branagh thật sự dâm ô với trẻ nhỏ, thì sao bố mẹ đứa nhỏ đó lại không kiện ông? Lại không kiện thành công? Sao Kevin Branagh không bị bỏ ở trong nhà giam mà lại được điều tới nước Anh? Vì để tìm được đáp án cho mấy vấn đề này, bước chân Trúc An Sinh lặng lẽ tăng tốc độ. Sau hai lần hỏi đường, cuối cùng Trúc An Sinh đã tìm được nhà Looker. Đồng thời, cô còn nghe được một số tin liên quan đến nhà Looker. Trong nhà Looker có ba đứa trẻ. Looker là đứa ở giữa, năm nay 9 tuổi. Cậu bé có một người anh trai tên là Henry, năm nay 14 tuổi, và một cô em gái năm nay mới 5 tuổi. Trong nhà có ba đứa trẻ, nhưng người chống đỡ gia đình lại chỉ có mẹ Luker. Bố Luker qua đời vào 3 năm trước trong một tai nạn ngoài ý muốn. Từ đó về sau, mẹ Luker phải gánh cả gia đình, mà nhà bọn họ cũng thường xuyên nhận được sự giúp đỡ. Nhìn thấy nhà Luker, cuối cùng Trúc An Sinh cũng tin điều này là sự thật, bởi vì cô trông thấy nhà Luker quá cũ, hoàn toàn đối lập với nhà người hàng xóm. Trước khi đi tới gõ cửa nhà Luker, Trúc An Sinh suy nghĩ xem chốc nữa mình phải nói cái gì, bởi vì cô không muốn làm tổn thương Luker và mẹ cậu bé. Có điều, trong lòng Trúc An Sinh đang sắp xếp lại ngôn ngữ thì một việc xảy ra đã đánh vỡ kế hoạch của cô. Lẫn trong sự ầm ĩ và mắng chửi, Trúc An Sinh nhìn thấy một người đàn ông bị đuổi ra khỏi nhà Luker. Tất nhiên, người đuổi đàn ông này đi là mẹ Luker. Thậm chí, trước khi đóng cửa, bà còn phun nước miếng vào người đàn ông đó. Trúc An Sinh nhìn dáng vẻ bất đắc dĩ của người đàn ông đó chuẩn bị rời đi. Ông không sao chứ? Lòng hiếu kỳ trỗi dậy, Trúc An Sinh đi tới trước mặt người đàn ông này và nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đó. Đây là một người đàn ông trung niên, tóc trên đầu khá thưa thớt, cằm ông có chút râu chưa cạo sạch. Nó làm cho người đàn ông nhìn trông hơi tiều tụy, nhưng đôi mắt đằng sau cặp kính kia lại sáng vô cùng. Tôi không sao, cảm ơn. Người đàn ông đó nói ra câu cảm ơn, nhưng tới khi thấy Trúc An Sinh lại lộ ra ánh mắt ngạc nhiên, vui mừng. Cô là Trúc An Sinh? Người đàn ông này gọi tên làm cho Trúc An Sinh bất ngờ, lập tức cảnh giác. Ông biết tôi? Đương nhiên tôi biết cô rồi. Tôi thấy cô xuất hiện trên nhiều bản tin. Cô là trợ lý của chị Trừng tiên sinh, đúng không? Vậy ông là... Trúc An Sinh quan sát người đàn ông này. Bộ âu phục ông mặc trên người có vẻ không vừa lắm. Trên tay ông còn cầm một cái cặp da nhỏ. Ôi xin lỗi, tôi quên mất không giới thiệu bản thân. Tôi là luật sư, tên là Michael Caprillo. Michael nở nụ cười ngượng ngùng. Đồng thời, ông đưa cho Trúc An Sinh một tấm danh thiếp. Ông là luật sư ở Boston. Trúc An Sinh nhìn lướt qua tấm danh thiếp. Lạ thật, sao một luật sư ở Boston, Mỹ lại có mặt ở nước Anh thế? Chẳng lẽ cô xuất hiện ở chỗ này không phải để điều tra việc Kevin Branagh dâm ô với trẻ nhỏ sao? Thấy Trúc An Sinh khó hiểu, ngoài trần hỏi ngược lại. Ông biết chuyện này? Bỗng nhiên, Trúc An Sinh nghiêm túc nhìn Michael. Đương nhiên là tôi biết rồi. Michael cười khổ. Vì tôi đã điều tra suốt 10 năm nay, tại sao tôi lại không biết chuyện này chứ? 10 năm? Trúc An Sinh bị con số này làm chấn động. Ông điều tra 10 năm rồi, ông đang điều tra cái gì thế? Đương nhiên là việc những cha xứ dâm ô với trẻ nhỏ. Trúc An Sinh cảm giác như trái tim mình bị chùy đập mạnh một cái. Cô nhìn thấy trong đôi mắt người đàn ông trung niên tiểu tụy kia có nước mắt. Những người cha xứ? Ý của ông là... Thậm chí Trúc An Sinh khó có thể nói hết câu được. 10 năm nay tôi đều điều tra ở nhà thờ Broughton. Cuối cùng tôi tra được, chỉ riêng Broughton thôi đã có tới hơn 200 người phụ trách việc của tôn giáo trong Thiên Chúa giáo dâm ô với trẻ nhỏ. Có điều vụ án quan trọng không phải là vụ này. Chương 121: Giết chết chính nghĩa. 200 người? Trúc An Sinh nghe rất rõ những gì Michael Capito nói, nhưng cô không thể không hỏi lại lần nữa, tự nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề. Đúng vậy, trong mấy chục năm qua, chỉ tính riêng ở Boston thôi đã có tới hơn 200 người phụ trách việc ở Thiên Chúa giáo dâm ô với trẻ nhỏ rồi, mà người bị hại trong mấy vụ này đã vượt qua mấy nghìn người. Từng con số đánh thẳng vào đại não của Trúc An Sinh. Trong chốc lát, đầu óc cô trở nên trống rỗng. Cô muốn nói gì đó nhưng không phát ra được tiếng. Dường như có xiềng xích nào đó đang siết lấy yết hầu. Đa số những người tôi gặp đều không tin chuyện này. Tôi biết cô cũng khó có thể tin được tất cả, nhưng tôi không bịa đặt. Tôi có chứng cứ chứng minh tất cả những điều này. Ông có chứng cứ? Trúc An Sinh càng kinh hoàng hơn. Nếu Michael có chứng cứ, thì đã chứng minh được ở Porton đúng là có hơn 200 người phụ trách việc trong Thiên Chúa giáo dâm ô với trẻ nhỏ. Có khả năng này sao? Cô có thể giúp tôi không? Matron nhìn Trúc An Sinh đầy khẩn thiết. Lúc trước không phải ông không nghĩ tới việc tìm trợ giúp từ bên ngoài, nhưng không có bất kỳ người nào có địa vị cao tình nguyện nhúng tay vào bãi nước đục này. Khi ông sắp tuyệt vọng rồi, ông lại gặp được Trúc An Sinh. Ông biết Trúc An Sinh và Trì Trừng đều là những người vô cùng lợi hại. Có lẽ bọn họ sẽ là hy vọng cuối cùng. Nếu Trúc An Sinh từ chối ông thì sao đây? Nghĩ tới khả năng này, Marjorie cảm thấy mình cũng không thể kiên trì tiếp được nữa. Lần đầu tiên tìm người trợ giúp các nạn nhân đã là 10 năm trước. Ông đã quá mệt mỏi rồi, không biết mình còn có thể chống đỡ được bao lâu. Ông chắc là ông có chứng cứ chứ? Trúc An Sinh cẩn thận hỏi thêm một câu nữa. Thấy Trúc An Sinh không từ chối mình, Michael cười tươi. Đã lâu rồi ông không cười tươi như thế. Ông hưng phấn giống như một đứa trẻ mở chiếc cặp da mình mang theo ra. Trúc An Sinh nhìn thấy bên trong chứa đầy tài liệu. Đây đều là những thứ mà tôi thu thập được. Nó chính là chứng cứ của tôi. Trúc An Sinh và Michael tìm một nơi yên tĩnh. Sau đó Michael mở cặp da ra, tìm kiếm cái gì đó. Cuối cùng ông đưa túi giấy dai cho Trúc An Sinh. Đây là những tài liệu liên quan tới Kevin mà tôi thu thập được. Tôi nghĩ vừa rồi cô xuất hiện ở đó cũng là để điều tra nguyên nhân cái chết của ông ta. Ông biết ông ta đã chết? Trúc An Sinh vừa hỏi vừa mở túi giấy dai ra. Đương nhiên, nếu không tôi tới nước Anh làm gì chứ? Có điều tôi chẳng có chút đồng cảm nào với cái chết của Kevin cả. Tôi chỉ lo là người giết Kevin chính là một trong số những người bị hại trước đó. Bọn họ không tìm được cách nào đúng để thi hành chính nghĩa, nên tôi sợ bọn họ sẽ chọn con đường cực đoan. Trúc An Sinh không đành lòng nói sự thật cho Michael biết. Căn cứ theo tình trạng lúc chết của Kevin, nếu lúc còn sống ông ta thật sự có dâm ô với mấy đứa trẻ, thì rất có khả năng hung thủ chính là một trong số những người bị hại. Kiềm lại cảm giác khó chịu trong lúc, Trúc An Sinh lật tài liệu ra xem. Những thứ này là để tố cáo Kevin. Xem qua tài liệu, tay Trúc An Sinh run run. Đây là những tài liệu liên quan tới việc Kevin xâm hại trẻ nhỏ. Tổng cộng có 13 vụ án. Đúng, tôi đã tìm được những tài liệu đó, nhưng không tài nào mang chúng theo được. Vì vậy tôi đã sao chép lại toàn bộ. Nó tố cáo Kevin suốt bao năm qua. Trúc An Sinh bỗng nghĩ tới mẩu tin tức tra được trên mạng. Lập tức dở phần vụ án đó ra xem, nhưng trong đó không có kết quả phán xét. Vì sao án này không có kết quả phán xét? Nếu Kevin đã xâm hại những đứa trẻ, thì sao lại không phải chịu sự phán xét của tòa án? Trúc An Sinh hỏi vấn đề mình đang khó hiểu. Nghe Trúc An Sinh hỏi thế, Michael bỗng nhiên cười khổ. Sau đó ông nói cho Trúc An Sinh nghe những sự thật khó có thể tin được. Vì trước nay vụ án này không được thông qua xét xử một cách bình thường, mà còn không xử lý nữa thì làm sao có phán quyết? Sao? Sao có thể thế được? Trúc An Sinh kinh hãi tới nỗi lắp bắp. 10 năm trước tôi gặp được người bị hại đầu tiên. Lúc ấy hắn đã 26 tuổi, là một giáo viên thể dục. Rõ ràng là một người đàn ông cao to, nhưng khi gặp mặt tôi kể lại chuyện đã qua thì bật khóc. Có điều lúc ấy tôi không nhận ra được chuyện đó có bao nhiêu nghiêm trọng. Mãi cho tới khi tôi gặp được vụ án cha xứ dâm ô trẻ nhỏ, lúc ấy tôi mới bắt tay vào điều tra, cuối cùng phát hiện ra sự thật đáng sợ này. Trúc tiểu thư, cô biết không, rất nhiều đứa trẻ bị xâm hại khi tuổi còn nhỏ, không có cách nào nói ra sự thật. Chờ tới khi bọn họ lớn lên, có dũng khí để nói ra tất cả, thì phát hiện bản thân khó có được công bằng. Bởi vì quy định khởi tố của pháp luật giới hạn chỉ có 3 năm. Hơn nữa bọn họ còn không có chứng cứ chứng minh tất cả mọi chuyện. Bọn họ cứ mãi tra tấn mình trong ký ức đau khổ đó, cho nên nó đã cho bọn họ rơi vào thế yếu. Còn nữa, Trúc tiểu thư có biết nếu người bị hại giải quyết được vấn đề khó khăn này, khởi tố thành công, thì bọn họ nhận được bao nhiêu tiền bồi thường không? 20.000 đô la đấy. 20.000 đô la? Trúc An Sinh dường như không tin vào những gì mình vừa nghe được. Đây là còn do được miễn thuế pháp luật rồi. Giáo hội là lực lượng xã hội mà tôi và cô không cách nào có thể tưởng tượng nổi. Thế nên 20.000 đô la là mức bồi thường tốt nhất dành cho người bị hại. Nhưng để lấy được bằng này tiền bồi thường, cô có biết những người bị hại đó phải trả giá như thế nào không? Không chỉ mất một phần lớn thời gian và tiền bạc để thuê luật sư, mà còn là một lần cứa lên vết sẹo đau đớn của mình. Đây là con đường duy nhất tìm kiếm chính nghĩa cho bản thân của người bị hại. Nhưng cô nghĩ tới đây là kết thúc sao? Thật ra những người bị hại căn bản là không còn đường khác để đi. Mai Chân nói bằng giọng điệu bình tĩnh, ngoại trừ việc ánh mắt ông hiện lên tia cười nhạo. Trước khi người bị hại chính thức đâm đơn kiện, giáo hội sẽ cho người đi tới gặp mặt luật sư đại diện cho người bị hại. Sau đó luật sư sẽ đưa ra cho người bị hại điều kiện để hòa giải. Cuối cùng người bị hại sẽ ký lên một hiệp ước bảo mật, từ bỏ việc khởi tố. Rồi bọn họ sẽ nhận được một chút tiền bồi thường từ giáo hội đó. Thế nên mới không có kết quả xét xử. Bởi vì trước khi đem đơn kiện, giáo hội đã cho người giải quyết mớ rắc rối kia rồi. Bọn họ chỉ cần trả chút tiền là có thể đổi lại được việc những người cha xứ đó vô tội. Mà hành động này cũng không có gì có thể ghi lại được. Giờ thì Trúc An Sinh đã hiểu vì sao những lần khởi tố đó lại chẳng có kết quả gì. Vì sao Kevin nhiều lần bị khởi tố như thế và vẫn có thể ung dung đứng ngoài vòng pháp luật. Đó là vì kết quả đã sớm được vạch ra từ trước. Điểm gian trá nhất của bọn họ nằm ở đây. Họ luôn luôn chọn những đứa trẻ đơn độc, trầm mặc, ít nói và điều kiện gia đình không được tốt để ra tay. Vì những người đó không có sức lực để mà phản kháng bọn họ. Bởi vậy họ luôn thực hiện được. Trúc An Sinh nhớ tới điều kiện nhà Luke. Lúc đó nó phù hợp với những gì Mai Trơn miêu tả. Hóa ra tất cả đều là sự thật. Trúc An Sinh đã tin lời Mai Trơn. Tôi đã thử thăm hỏi một số người bị hại lén đồng ý điều kiện hòa giải. Sở dĩ bọn họ đồng ý điều kiện này là vì giáo hội hứa với họ sẽ để cho những người cha xứ này biến mất. Nhưng cô thấy kết quả rồi đấy. Kevin bị điều tới nước Anh. Đây là biến mất của mấy người đó đấy. Trúc An Sinh lật tới tờ cuối cùng trong tập tài liệu. Trên đó ghi những lần mà Kevin bị thuyên chuyển công tác. Có vẻ như cứ cách 2 tới 3 năm là Kevin lại bị thuyên chuyển công tác một lần. Trúc An Sinh nói xong câu đó thì giật mình. Rõ ràng hôm nay là một ngày nắng trong lành, tươi đẹp, nhưng cô lại cảm thấy rất rét. Đúng vậy, những người cha xứ bình thường sau khi nhậm chức ở một nhà thờ xong thì khoảng 7 tới 8 năm sau mới tiếp tục thuyên chuyển công tác. Nhưng có một số người không làm theo quy luật thế được. Thông thường bọn họ không thể nhậm chức ở một nhà thờ trong khoảng thời gian dài. Trên cơ bản là cứ cách 2 tới 3 năm bọn họ lại được đưa tới nhà thờ khác. Tôi phát hiện ra điểm khác thường này thì đã tổng hợp lại danh sách mỗi năm các nhà thờ ở Brockton công bố danh tính cha xứ. Vì vậy, ông mới tin rằng có tới hơn 200 người dâm ô trẻ nhỏ. Giờ thì Trúc An Sinh đã hiểu tất cả. Nhưng sao vừa rồi ông lại bị mẹ Blocker đuổi ra thế? Lúc tôi đi thăm các cư dân trong trấn thì biết được Kevin luôn yêu thương Blocker một cách bất thường. Vì thế tôi tới tìm mẹ Blocker, hy vọng có thể nói sự thật cho bà ấy biết. Nhưng rõ ràng không phải cặp bố mẹ nào cũng có thể tiếp nhận được sự thật con mình bị xâm hại. Cũng đúng thôi, vì đây cũng là nguyên nhân khiến cho đa số người bị hại lựa chọn cách im lặng. Trúc An Sinh gật đầu. Giờ thì cô hiểu tại sao hung thủ lại bắt Kevin đeo cây thập giá có vòng gai rồi quỳ ở trước tượng Chúa Giê-xu. Hung thủ muốn để cho Kevin sám hối với hành vi phạm tội của bản thân. Vì vậy, Trúc An Sinh càng chắc chắn hung thủ là một trong số những người bị hại. Trúc An Sinh lật lại tờ giấy ghi những lần Kevin bị thuyên chuyển công tác. Ở Porton, Kevin Branagh đã từng nhậm chức ở 5 nhà thờ khác nhau. Thậm chí ông ta còn từng nhậm chức ở trại mồ côi của Thiên Chúa Giáo, là cha xứ kiêm viện trưởng. Mà trong số những người bị hại, ai mới là người trả thù Kevin đây? Cho dù là ai đi chăng nữa, Trúc An Sinh cũng cảm thấy thương xót. Đây vốn không phải là lỗi của hắn.